Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, từ ca đến nịnh bợ. Đó là đương nhiên. Triển Trương lông mày một tấm, đầu ngửa được cao cao. Chủ tử, đến bờ bên kia xem chừng có ba dặm nửa tả hữu lộ trình. Người trước điều tức một cái, nếu có bổ khí dược hoàn ăn lên một viên càng tốt hơn. Tần Thạch nói, lão phu nơi này ngược lại là có một viên hạ phẩm đại lực hoàn. Tiểu tiên thiên người có thể phục dụng, mấy hơi thở về sau liền có thể bạo phát ra bình thường một lần khí lực. Bát hoàng tử, người điều khí qua đi trước ăn lại xuống nước. Triển Thương Vân từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc tới. Cha, cho bát hoàng tử ăn đi. Ta như thường vung hắn một giang xa. Triển Trương căn bản cũng không lại hồ cái này. Càng là ý chí chiến đấu sục sôi. Cái này đối với lệnh lang không công bằng. Ta sẽ không ăn. Thua nhiều thua ít đều là thua. Còn lại hồ trăm mét mười mét sao? Triệu Tinh Thần khoát khoát tay. Sải bước đi hướng bờ sông. Hai người tại bờ sông đứng định. Lý Thư Văn kéo dài thanh âm hô nói. Một, hai, ba nhảy. Bạch, Triển Trương vào nước động tác hoàn toàn chính xác có thể xưng nhất tuyệt. Một chút bọt nước đều không có kích thích. Hình như một đạo như u linh đầu nhập đi vào. Qua trong giây lát, giống như một con cá lớn bổ nước vạch sóng mà đi. Hai bên bọt nước vẩy ra. Còn giống như châu ngọc liên tiếp. Lại như một đầu vi hình cano tại tới trước. Rất là hùng vĩ. Mà mặt sông xuất hiện một đầu nước nói. Tốc độ kỳ nhanh. Chỉ bất quá, khi Triển Thương Vân vừa nhìn thoáng qua nhi tử Ngưu Xoa biểu diễn. Trong lòng gọi tốt không thôi. Bất quá, khi hắn nghiêng mắt nhìn về phía vẻn vẹn cách mấy chục mét chỗ Triệu Tinh Thần lúc. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Người đâu? Căn bản là không có nhìn thấy người. Chỉ thấy một đầu, bạch điều, như mũi tên dạng xẹt qua mặt sông. Một chút bọt nước đều không có tóe lên. Thời gian nháy mắt. Đã nhanh đến trong sông trung tâm. Ai? Lý Công Công. Xem ra, hai cha con chúng ta đều được thật tốt tỉnh lại một cái chính mình. Triển Thương Vân nhìn xem Lý Thư Văn, một mặt phiền muộn lắc đầu. Kỳ thật, tướng quân, ta cũng không biết được chủ tử Thủy Công cư nhiên như thế cao minh. Lý Thư Văn khó nén trên mặt, sợ hãi thán phục chi tình trả lời. Người cũng không biết. Triển Thương Vân lập tức kinh ngạc. Đúng là như thế, nguyên bản, ta còn cho rằng chủ tử tay trói gà không chặt, trước kia ta còn xem thường hắn, bị phân đến thủy phủ chăm sóc hắn lúc ta còn tương đương phẫn nộ. Thậm chí, ngẫu nhiên còn đùa nghịch nhỏ thông minh ức hiếp hắn, hiện tại xem ra, ta thật ngây thơ, buồn cười a. Chấm ngoặc kép, Lý Thư Văn một mặt hổ thẹn lắc đầu, rồng tỉnh ngủ, cũng nên ra hoạt động một cái. Triển Thương Vân nhẹ gật đầu. Lập tức, hùng tâm trắng trí lộ rõ trên mặt. Ha ha, ta Triển Trương đến. Đầu còn không có nâng lên Triển Trương liền cười lớn nhảy lên bờ. Đó là bởi vì Triển Trương một lòng muốn thắng. Tự nhiên tâm vô bàng vụ. Đối với Triệu Tinh Thần tình huống hoàn toàn không biết. Cái này vừa đến bờ. Tự nhiên, lập tức trước quay đầu trở lại nhìn một cái Triệu Tinh Thần bơi tới cái gì địa nhi. Người đâu? Sẽ không là không có ý tứ. Lặn bên trong không có ý tứ ló đầu a. Nhìn ngươi có thể ẩn nấp đến khi nào. Nhìn cái gì vậy? Người ta đến sớm. Triển Thương Vân quát nói. Triển Trương bỗng nhiên thu tay. Lập tức, ngốc đầy bá chít chít. Bởi vì, Triệu Tinh Thần đang mỉm cười nhìn xem chính mình. Có vẻ như, liền áo bào mà đều đổi xong. Bạch, Triển Trương đỏ mặt thấu. Một viên lớn ô mai. Ta nơi này có bản chép tay. Ngươi cầm đi lật qua. Triệu Tinh Thần móc ra một quyển sách. Tự nhiên là hắn kết hợp Lãng Lý Bạch Điều, Trương Thuận, Thủy Long dẫn công phu. Tái dẫn lấy hiện đại bơi lội cao thủ kinh nghiệm làm ra. Tiểu tử, bát hoàng tử bơi lên giống như một tuyến Bạch Điều. Tốc độ là ngươi mấy lần không thôi. Còn không tranh thủ thời gian cảm ơn bát hoàng tử. Đây chính là nước bên trên tuyệt chiêu. Dùng bao nhiêu bạc cũng khó khăn đổi lấy. Triển Thương Vân hướng về phía ngẩn người nhi tử nói. Tướng quân, Cái này bản chép tay bên trên còn có một số thủy công kỹ pháp cùng nhằm vào sợ hãi nước người một. Chút kỹ xảo huấn luyện, luyện tập pháp môn, người cũng xem thật kỹ một chút. Tranh thủ tại xuất chinh trước làm được thấy nước xuyên nước. Thấy sông quét ngang, Triệu Tinh Thần nói, tạ ơn bát hoàng tử, thần nhất định làm được. Thủy công không riêng kinh hãi triển ra phụ tử, liền Lý Thư Văn đều ám thầm bội phục. Một bản viết tay bản, lôi kéo thu mua lòng người, lấy được công nghiệp trị 3 phân. Bất quá, ban bố nhiệm vụ ngươi hoàn thành 3 cái, còn lại hạ 2 đạo nhiệm vụ, đặc biệt là sơ cấp tiễn thuật hối đoái cần 8 phân. Tiểu tử, ngươi bị khó khăn, thanh âm kia âm lãnh bức bách. Lão tử không cần ngươi cái này dám thối không gian là được rồi. Triệu Tinh Thần cũng cho khơi. Dạy tính tình, ngươi tại xét đánh lúc liền đã thu hoạch được thiên thần không gian tán thành. Nếu như cự tuyệt thiên thần, cái kia được lại dẫn đến một lần càng lớn trừng phạt tính xét đánh. Lạnh lùng thanh âm nói. Vậy thì tốt quá a, ta còn được cảm tạ ngươi đưa ta trở lại địa cầu. Triệu Tinh Thần mỉa mai nói. Không không không, không phải đưa ngươi trở lại địa cầu, là hồn phi phách tán, vĩnh thế không được luân hồi siêu sinh. Ta dựa vào, ngươi thật độc, ngoặc kép, chủ tử, tứ hoàng tử phủ nhị tổng quản, Vương Lương tới. Người này thế nhưng là tứ hoàng tử quân sư, địa vị kỳ thực so đại quản gia còn trọng yếu hơn. Lý Thư Văn nói, để hắn tiến đến, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Không lâu. Lý Thư Văn dẫn một cái nho sĩ bộ dáng, dáng dấp tương đương tuấn lãng bạch tích nam tử trung niên đến đường sành. Thảo dân Vương Lương gặp qua bát hoàng tử. Vương Lương chắp tay chào hỏi. Bất quá, ngạo khí tận trong xương tủy khí vẫn là khó mà che giấu hoàn toàn. Bởi vì, hắn liền eo đều không có cung một cái. Liền đạo này chắp tay lễ, vẻn vẹn chỉ là tượng trưng lung lay một cái mà thôi. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp a. Vương tổng quản, ngồi một chút ngồi. Triệu Tinh Thần cố ý biểu hiện được có chút kích động bộ dáng đứng lên đưa tay. Nói, tứ hoàng tử nghe nói bát hoàng tử ngươi bị ủy khuất. Đặc biệt dặn dò ta tới xem một chút. Cái kia Tôn Vân cũng quá không phải là một món đồ rồi. Lại dám nói chúng ta anh minh thần võ bát hoàng tử ngươi là cái kia. Vương Lương một mặt phẫn. Hận. Không cần đề cái kia. Triệu Tinh Thần giả bộ thẹn quá hóa giận bộ dáng vỗ bàn một cái. Ách, Vương Lương nhẹ gật đầu. Gọi hạ nhân đưa tới một cái hộp. Nói, bát hoàng tử, đây là một hộp huyền khí đan. Uống có thể lập tức tăng trưởng công lực. Khí lực tăng gấp bội hơn 2 lần. Bên trong có 50 năm dã xâm vương. Lâu dài phục dụng, muốn không tăng cao công lực cũng khó khăn. Vì làm tới hộp này huyền khí đan, tứ hoàng tử dùng 4 gian cửa hàng từ bát bảo các trao đổi mà tới. Thứ này tốt, ta ăn liền có thể khí lực lớn. Tiểu Lý tử, thu lại, Triệu Tinh Thần cố ý giả bộ một mặt hưng phấn bộ dáng nói. Tứ hoàng tử nói, sau này bát hoàng tử ngươi thật muốn cho thủ hạ nâng nâng quan nhi. Hoặc là tìm mấy cái đẹp mắt hộ viện bảo hộ ngươi. Có thể tìm hắn muốn. Vương Lương trong mắt lộ ra một tia khinh miệt nói. Có thể được khiến cho. Đến lúc, ta nhất định hỏi tứ ca muốn người muốn quan. Triệu Tinh Thần liên tục gật đầu. Ngày mai yến hội bát hoàng tử ngươi nhưng phải ăn bên trên một viên. Dài khí lực lớn, liền sợ hoàng thượng đến lúc sẽ khảo hạch. Cũng có thể biểu hiện một cái. Tứ hoàng tử nói, đều là huynh đệ, huyết mạch tương thông, không thể để cho phụ hoàng thất vọng. Vương Lương nói, chờ hạ ta liền ăn một viên, ngày mai tiến cung thời gian lại ăn một viên, đến lúc, liền có sức lực, Triệu Tinh Thần nói, thấy cá đã mắc câu, Vương Lương cũng liền cáo từ đi, chủ tử, huyền khí đan tuy tốt, nhưng là, di chứng lại là tương đối lớn, nếu như thân thể da thịt không có luyện đến trình độ nhất định, thường thường sẽ làm bị thương kinh lạc nội tạng, Lạc Tả mau nói. Là sao, ta ngược lại là muốn nếm thử, cầm khỏa đi thử một chút, Triệu Tinh Thần nói, mở ra hộp, chủ tử, đây cũng là trung phẩm huyền khí đan, chí ít cũng phải tiểu tiên thiên người tài năng phục dụng. Không phải, vừa uống sau nhất thời nửa khắc ngược lại không có việc gì. Bất quá, qua không lâu sau, di chứng một da, tuyệt đối tổn thương nội phủ, nứt da cơ, thậm chí, trung thân tàn phế cũng có thể. Đứng cửa Tần Thạch liếc một cái, mau nói, các ngươi nói, ta cái kia tư ca vì sao không cho ta mấy khỏa hạ phẩm. Hạ phẩm chính là không phải tiện nghi rất nhiều. Triệu Tinh Thần hỏi, đó là đương nhiên, cái này huyền khí đan hạ phẩm 100 lạng bạc dòng một viên. Trung phẩm chỉ ít cũng phải 300 lạng bạc dòng một viên. Nơi này có 10 đến viên. Ngược lại thật sự là muốn 4 gian cửa hàng đi đổi. Chỉ bất quá, tứ hoàng tử không có ý tốt mà thôi. Tần Thạch trả lời, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.